mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đệ nhất đem 94 chương ai theo ý nấy. Thạch Phong nhìn đến Tố Tân ở tra tư liệu, hỏi, ngươi vừa rồi không phải đã cự tuyệt bọn họ, không tiếp án này sao? Tố Tân, tuy rằng cũng không tính toán tiếp án này, nhưng là nếu đã phát sinh ở trên người mình, hiểu biết sự kiện chân tướng, làm chính mình tùy thời đều có ứng đối chi lực ngày hôm sau. Huệ Tâm Khiết ở Linh Linh trinh thám xã tìm được Tố Tân. Huệ Tâm Khiết như cũ một bộ váy dài phiêu phiêu, chỉ là thay đổi cái nhan sắc, tẫn hiện là lướt dáng người, chính là thái độ liền không có ngày hôm qua như vậy thong dong. Đáp khẩu liền đối Tố Tân nói, người biết này sở hữu hết thảy đúng hay không? Người biết như thế nào cứu những người đó đúng hay không? Người có biết hay không hiện tại đã có hơn 10 người chết mất? Người tâm như thế nào liền như vậy lãnh? Đối với Tố Tân chính là một đốn đổ ập xuống chất vấn. Tố Tân không nghĩ tới bọn họ làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Chỉ một ngày thời gian liền đem sự tình sờ không sai biệt là money đương nhiên. Đối phương nói không sai, nàng là biết này hết thảy, chính là cũng là ở bọn họ đi rồi. Nàng đi tra tư liệu mới biết được, nàng cũng biết như thế nào diệt trừ chi chít ở những người đó trên người oán khí. Chính là kia có như thế nào? Chẳng lẽ nàng biết như thế nào trừ bỏ những cái đó oán khí liền phải giúp bọn hắn diệt trừ sao? Bất quá đối phương nói đã chết mười mấy người là chuyện như thế nào? Tố Tân lúc này đem ngày hôm qua du thần tử, báo cho, dứt bỏ. Nói, ta xem ngươi cũng là dị năng giả, hay là ngươi nhìn không ra những cái đó chỉ là oán khí chi chít. Cũng không chí mạng, trừ phi làm oán khí biến thành tà sát chính là mặc kệ nói như thế nào. Nhân gia cũng chính là lộng một chút cây nông nghiệp mà thôi. Tội không đến chết, hắn thế nhưng làm như vậy nhiều người đồng thời bị bệnh thậm chí tử vong. Loại này hành vi quá ác độc, Tố Tân đôi mắt híp lại, cho nên là ngươi đem bọn họ bị bệnh căn do cùng bọn họ nói. Huệ Tâm Khiết lập tức biện giải, ta chưa nói, hơn nữa, bọn họ cũng có biết sự thật chân tướng quyền lực. Tố Tân ám đạo một tiếng, hảo một cái biết sự thật chân tướng quyền lực. Như vậy lúc trước thổ địa chủ nhân nói cho bọn họ này thổ địa là có chủ nhân, là người khác vất vả gieo giống, bọn họ vì cái gì còn muốn ngang ngược mà kiên trì là vật vô chủ. Tố Tân nhìn Huệ Tâm Khiết, không vội không chậm mà nói, trên đời sự đều có nhân quả, nếu làm hạ, mặc kệ có cái dạng nào lấy cớ, đều không thể trở thành không vì chính mình hành vi chôn đơn lý do, bọn họ lý nên vì chính mình. Hành vi phụ trách, cái dạng gì kết quả đều là bọn họ theo lý thường hẳn là đi thừa nhận. Nghĩ đến ngươi hai ngày này cũng điều tra chỉnh chuyện khởi mạt. Ngươi cảm thấy những cái đó hiện tại thượng thổ hạ tả hấp hối thôn dân đáng thương. Ngươi vì cái gì không thấy được cái kia bị vô duyên vô cớ đánh vào trên giường bệnh hiện tại con. Hôn mê bất tỉnh người vô tội cùng đáng thương. Nhưng đó là 100 hơn mạng người a. Có cái gì chẳng lẽ liền không thể ngồi xuống chậm rãi nói sao? Tố Tân là nghe người ta khuyên tin một nửa người, lúc trước nghe du thần tử nói muốn đánh hảo quan hệ. Cho nên lần này Huệ Tâm Khiết tới nàng cưỡng chế nội tâm hỏa khí. Nỗ lực câu thông, chính là nhìn đối phương hoàn toàn không có ý thức được cái loại này ngang ngược tụ chúng cướp bóc. Cùng xong việc cự không xin lỗi bồi thường thậm chí ngang ngược đánh người chí hôn mê hành vi. Xa so với kia chút vào nhà cướp bóc tình tiết còn muốn ác liệt. Còn muốn nghiêm trọng, nếu không có một chút trừng phạt, không chỉ là tổn hại người bị hại tài sản cùng nhân thân quyền lực. Có phải hay không cũng ở hướng thế nhân ám chỉ, pháp không trách chúng, chỉ cần ngươi hơn trăm người phá phách cướp bóc đều sẽ không có việc gì. Thiên lý ở đâu, mà hiện tại Huệ Tâm Khiết còn ở vì những người đó biện giải. Tố Tân đột nhiên có loại thực tâm cảm giác mệt mỏi. Nàng lúc trước vô cùng hướng tới cùng khát vọng ngôi cao. Nếu đều là cái dạng này người, đều thờ phụng nhân mệnh quan thiên, mà tổn hại thiên lý. Mặc dù không thể tiến vào, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất vọng. Tư cập này, Tố Tân đơn giản buông ra, nói, ngồi xuống chậm rãi nói. Nói như vậy ngươi đã cùng bọn họ ngồi xuống chậm rãi nói. Cho nên bọn họ là đã ý thức được chính mình hành vi sai lầm sao? Vẫn là đã xin lỗi cùng bồi thường. Huệ Tâm Khiết cảm thấy nữ nhân này khẳng định chính là thổ địa nhận thầu kia một đám. Bằng không nói nhiều như vậy vì cái gì đều là giúp bọn hắn nói chuyện. Trước sau rối rắm ở nhân gia đào mấy cây khoai lang đỏ mấy cây hành sự tinh thượng. Huệ Tâm Khiết chỉ vào Tố Tân, ngươi như thế nào đến bây giờ còn rối rắm ở kia một chút sự tinh thượng. Hiện tại trọng điểm là đã ra mạng người. Hảo, Tố Tân ngươi mặc kệ có phải hay không, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lạnh nhạt cùng tàn bạo trả giá đại giới. Ngươi không xứng, Khiết Nhi, Quất Chỉ Cảnh đánh gãy Huệ Tâm Khiết câu nói kế tiếp. Huệ Tâm Khiết cũng cảm thấy chính mình có chút nói lỡ. Hừ một tiếng, thở phì phì rời đi, Quất Chỉ Cảnh chiều Tố Tân lạnh lùng xem xét liếc mắt một cái. Cũng đi theo rời đi, Tố Tân thở dài một hơi. Chính mình lúc này đây thí luyện xem ra là, ngâm nước nóng, này trong nháy mắt, nàng đột nhiên có chút hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ là thật sự ý chí sắt đá? Thật sự như vậy lạnh nhạt cùng ác độc sao? Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân giờ phút này ý chí có chút dao động. Vừa rồi bên ngoài phát sinh nó đều hoàn toàn nhìn tiến trong mắt. Ghét nhất cái loại này, cứu tế thương sinh. Tới hay không liền một câu, mặc kệ nói như thế nào ngươi không thể đánh người, mặc kệ nói như thế. Nào nhân mệnh quan thiên, mặc kệ nói như thế nào nhân gia là lão nhân. Tiểu hài tử, nó liền hận không thể đi ra ngoài cắn một mù mần đi nhớ trước đây nó chủ nhân nhưng còn không. Phải là bởi vì nữ nhân kia nói, vạn vật đều có linh. Sau đó cảm thấy nó cắn nuốt vạn vật chính là tội lỗi. Thế nhưng đem nó phong ấn lên, cuối cùng còn bị những người đó chụp tới luyện đan. Cao, vật cạnh thiên trạch, này vốn dĩ chính là sinh mệnh cách sinh tồn. Làm cho chính nàng giống như không thực pháo hoa, chỉ ăn xương uống gió giống nhau, liền tính là chỉ ăn thực vật, nhân ra thực vật liền không phải sinh mệnh. Tiểu Thao đang muốn cấp Tố Tân cổ vũ, đúng lúc này, đột nhiên cảm ứng được đối phương tinh thần lực đột nhiên tăng lên một cái cùng bậc. Tố Tân trải qua ngắn ngủi mê võng, nàng lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, DNM, LZ chính là màu đỏ tím tích. Nếu là gì đều phải như người khác nguyện, liền tính là thần cũng vô pháp thỏa mãn a. Nghĩ thông suốt này đó, Tố Tân trực giác thần thanh khí sảng, Thạch Phong lại rất là lo lắng. Ta nghe Du Thần Tử nói, nàng ở tổ là nhất thiện tâm cùng rộng rãi rộng rãi. Nếu là nàng hướng về phía trước mặt nói điểm cái gì? Chỉ sợ, Thạch Phong thanh âm nghe đi lên trầm thấp mà ông cụ non. Cũng ít đã từng nhuệ khí, có lẽ ở đối mặt chân chính muốn quan tâm người cùng sự trước mặt, đều sẽ nhiều chút lo lắng đi, tựa như người nhà chi gian quan tâm ni. Tố Tân mới phát hiện. Mấy ngày không thấy, Thạch Phong nhìn qua tựa như đột nhiên thành thục rất nhiều. Có loại siêu việt tuổi tang thương, nàng đương nhiên hiểu được đối phương nói đạo lý, chính là hiện tại nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đó chính là đi con đường của mình, quản người khác nói như thế nào, nếu lần này vô pháp tiến vào cái kia ngôi cao, cùng lắm thì chính mình tìm cơ hội tăng lên chính mình cũng là giống nhau. Tố Tân ngữ khí thoải mái mà đáp, cảm ơn lão đại quan tâm, ta minh bạch này khởi thôn dân tụ chúng cướp bóc sự kiện. Đã nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, Huệ Tâm Khiết ở Tố Tân nơi này ăn cái buồn cái đinh. Chỉ có thể hướng tổ xin giúp đỡ. Hết chương.